Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 815, video, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không nghe được Đỗ Đan, Đan tin nhắn nhắc nhở. Toyota ra vẻ buồn bực hỏi, như vậy vẫn còn cho ngươi phát tin nhắn, rõ ràng là mục đích không thuần, cái gì a? Không phải nam nhân phát. Là từ Mộng Kiều, Đỗ Đan, Đan vội vàng giải thích. Sợ Toyota là thật sự hiểu lầm nàng. Toyota giơ lên khóe miệng cười cười, bày ra một bộ hoài nghi biểu tình hỏi. Thật vậy chăng? Vậy ngươi nói cho ta phát cái gì? Đương nhiên là thật sự, Đỗ Đan, Đan mở ra cái kia tin nhắn. Không, xác thực nói đó là một đoạn ngắn video. Là ảnh chụp, không phải, là một đoạn video, Đỗ Đan Đan cũng có chút buồn bực, nàng nhẹ đè đè ngón tay click mở nó, cái gì video à, cách gần nhất Toyota lúc này cũng đem đầu duỗi lại đây, híp mắt cẩn thận đi xem kia đoạn video nội dung, video cũng không phải rất dài, cũng chỉ có 10 giây đồng hồ mà thôi, click mở sau. Đỗ Đan Đan cùng Toyota đều là sửng sốt, có chút mơ mịt nói, đây là cái gì a? Trong video biểu hiện chính là một chỗ cùng loại vô cùng tối tăm thông đạo phảng phất không có cuối, dọc theo hắc ám một mặt không ngừng kéo dài tới, trong đó đã không có tiếng gió, cũng không tồn tại người tiếng bước chân, đương nhiên. Càng không có từ Mộng Kiều bản nhân. Bãi đỗ xe, 10 giây đồng hồ video thực mau liền truyền phát tin xong rồi. Toyota từ Đỗ Đan Đan trong tay tiếp nhận di động. Sau đó lại lần nữa thả một lần. Đây là có ý tứ gì? Không phải cho chúng ta phát ảnh chụp sao? Làm sao vậy? Kia kỳ ba muội gửi thư sao? Đường Thiệu lúc này cũng cùng Chu Manh Manh đã đi tới. Toyota đưa điện thoại di động đưa cho Đường Thiệu. Đường Thiệu mở to hai mắt nhìn trong chốc lát, cũng không thể hiểu được nói. Kia kỳ ba muội phát đây là cái quỷ gì đồ vật? Làm nàng đi bãi đỗ xe chụp ảnh. Đây là đã chạy đi đâu? Ai biết a? Nói không chừng nhân ra có gặp được khác đội ngũ. Đi theo những người khác chạy đâu? Chu Manh Manh tổng cảm thấy Đường Thiệu đối từ Mộng Kiều tà tâm bất tử. Mà này cũng làm nàng đầy bụng ghen tuông. Đỗ Đan Đan lúc này cầm lại chính mình di động. Sau đó nghĩ nghĩ, nói. Kia phỏng chừng chính là bãi đỗ xe đi. Bãi đỗ xe không đều có một cái thông đạo sao? Lại không phải ngầm bãi đỗ xe. Từ đâu ra cái gì thông đạo, theo môn đi vào chính là, nói nữa, liền tính là ngầm bãi đỗ xe, cũng không có như vậy lớn lên lộ a. Nhìn còn mãn thấm người, Chu Manh Manh nói đến nơi này, như là lại đột nhiên nghĩ đến cái gì dường như, liền nghe nàng tràn ngập không thể tưởng tượng nói, nàng sẽ không lạc đường chạy đến cái nào thể nghiệm quán đi đi. Nàng không như vậy đậu bỉ đi. Đừng quên nàng chính là cái kỳ ba nữ. Bằng không, nửa giờ thời gian, chính là bò cũng bò tới rồi. Đường Thiệu nhưng thật ra tương đối nhận đồng Chu Manh Manh đoán rằng, chính là đi vào thể nghiệm quán không phải là muốn mua phiếu đi. Nàng sao có thể tìm lầm đi vào Toyota? Đột nhiên tại đây sự kiện thượng so nổi lên thật. Quản nàng đâu, nếu không liền cho nàng đánh cái điện thoại hỏi một chút. Nếu không coi như nàng không tồn tại, Đường Thiệu hiển nhiên cũng không có tâm tư tại đây sự kiện thượng cùng Toyota so đo cái gì. Trên thực tế từ Mộng Kiều sống hay chết đều cùng hắn không hề quan hệ. Nàng đều không hợp đàn, lại nói chúng ta lại cùng nàng không thân. Làm nàng tự sinh tự diệt tính. Còn phản ứng nàng làm cái gì? Chu Manh Manh thái độ thực minh xác, chính là trực tiếp làm lơ từ Mộng Kiều. Nhưng là độ đan, đan lại làm Chu Manh Manh có chút ngoài ý muốn nói. Cùng nhau tới, mặc kệ thế nào tất cả mọi người đều xem như duyên phận một hồi. Này thể nghiệm khu lớn như vậy, thoạt nhìn hoang sơn dã lĩnh, lại không gặp có người nào. Nàng một cái tiểu cô nương ở bên ngoài không an toàn. Vẫn là đánh cái điện thoại hỏi một chút đi, vẫn là ngươi thiện lương a. Nào đó người cảnh giới lại không được. Ghen đào có một tay, Toyota đối độ đan đan hảo cảm đốn sinh. Đồng thời, cũng không quên ở trong lời nói châm chọc một chút Chu Manh Manh. Vừa rồi chơi hải, ra mưu ma trước, quỷ làm từ mộng kiều cái thứ nhất chuyển lại không phải ngươi. Lúc này nhưng thật ra thu hồi đuôi cáo trăng tốt nhất người. Ta nguyện ý, ghen ghét à. Độ đan, đan đối với Chu Manh Manh bĩu môi, hoàn toàn không thèm để ý nàng bất mãn, không hề cùng Chu Manh Manh bọn họ vô nghĩa. Độ đan, đan tìm ra từ mộng kiều lưu lại số di động, tiện đà cho nàng bát qua đi. Chỉ là, thực xin lỗi ngài bát đánh điện thoại đã đóng cơ, hoặc không ở phục vụ khu, tắt máy. Độ đan, đan đối với đường thiệu cùng Toyota lắc lắc di động. Sau đó tắc bất đắc dĩ nói, xem ra lúc này thật là muốn làm lơ nàng, đã sớm hẳn là như vậy. Chu Manh Manh hừ lạnh một tiếng, sau đó liền lôi kéo đường thiệu cánh tay hờn dỗi nói, cao phú soái, nhân gia mắc tiểu muốn đi WC, ngươi bồi nhân gia đi được không? Ngươi trước ta sau, đường thiệu nói đến nơi này, không nín được bật cười, vẫn là ta thượng ngươi hạ, ngươi thảo không chán ghét. Chu Manh Manh trắng đường thiệu liếc mắt một cái, sau đó chính xác nói, đừng náo loạn, ta một người đi WC thật sự sợ hãi, ngươi bồi ta đi được không? Chu Manh Manh một cái kính phe phẩy đường thiệu cánh tay. Đường thiệu vốn là không tưởng cự tuyệt, cho nên liền cũng ra vẻ bất đắc dĩ đáp ứng rồi. Thật là sợ ngươi, xem ra ta chỉ có thể cố mà làm đi tham quan một chút WC nữ sở, chán ghét. Ta xem ngươi chính là được tiện nghi khoe mã, rõ ràng là ta có hại hảo đi mỹ nữ. Ta chính là xử nam A. Ai biết ngươi có thể hay không nương làm ta bồi ngươi thượng WC vì tử. Nhân cơ hội đối ta làm ra cái gì tới, tưởng bở. Chu Manh Manh cùng đường thiệu hai người biên lẫn nhau nói ám chỉ lời âu yếm. Biên lẫn nhau ôm vui cười hướng tới buồng vệ sinh nơi phương hướng đi đến. Mắt thấy Chu Manh Manh cùng đường thiệu đã tiến vào trong phòng vệ sinh. Độ đan, đan mới hồi phục tinh thần lại, tiện đà chủ động ngồi ở Toyota trên đùi. Soái ca, phương tiện nói cho ta ngươi là làm gì đó sao? Toyota ngẩng đầu nhìn đã có chút ý loạn tình mê độ đan, đan. Sau đó ha ha cười một tiếng, hỏi ngược lại, mỹ nữ ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi rốt cuộc là làm gì đó? Ngươi cảm thấy ta giống làm gì đó? Toyota trên mặt lộ ra khó xử biểu tình. Đầu tiên là thở dài, tiện đà lại lắc lắc đầu, hoàn toàn đoán không ra tới a. Hiện tại thế đạo này, ngay cả màng chinh đều có thể chữa trị, ngươi làm ta đoán ngươi chức nghiệp không phải làm khó ta sao? Thiết, độ đan, đan nghe được Toyota nói, không rất cao hứng trắng nàng liếc mắt một cái. Sau đó khí hống hống nói, ngươi trong lòng mặt nhất định cảm thấy ta là bồi rượu nữ. Còn không nữa thì là tiểu thư linh tinh người. Có phải hay không? Không phải. Tuyệt đối không phải. Ta đối này sương mù, thề. Ta tuyệt đối không như vậy cho rằng, biểu tình nghiêm túc nói đến nơi này. Toyota liền nhịn không được cười nói, mấu chốt là giống bồi rượu nữ, tiểu thư loại người này, lúc này chính vội đâu, ha ha, ngươi có thể đi đã chết, Đỗ Đan Đan hung hăng đẩy Toyota một phen, sau đó đứng lên nói, các ngươi này đó nam nhân chính là như vậy, nhào vào trong ngực, đối với ngươi chủ động điểm nhi các ngươi cảm thấy không phải hảo nữ nhân, cảm thấy tao, đối với ngươi không đáp không để ý tới, vẫn luôn sụ mặt, các ngươi một đám toàn tia em đương nữ thần cung, ta xem chính là tiện, ai ui mỹ, nữ cũng sẽ sinh khí à. Ta này không phải cùng ngươi nói giỡn đâu sao? Vừa thấy liền biết ngươi không phải cái loại này nữ nhân. Toyota nói xong, liền thấy hắn trong mắt chuyển động. Tiếp theo tắc nghe hắn đề nghị nói, mỹ, nữ, muốn hay không hiện tại bồi ta đi ra ngoài bên ngoài đi dạo. Ngoặc kép, hết chương.